cho dù là bây giờ trong nền giáo dục cũng được học qua, nhưng cũng chưa đầy đủ. Trời ạ, tôi có đọc qua cái quyển tài liệu giáo dục giới tính. Xin hỏi cái đó là các người dành cho con nít 3 tuổi đọc sao? Hứa Luận nhìn qua người đàn ông đang thao thao bất tuyệt, nói có sách mới có chứng, thậm chí còn lên án tài liệu giáo dục giới tính của Trung Quốc. Tuy là sau này khi đã lớn, đọc lại quyển giáo dục giới tính bản thân cũng thấy rất mắc cười, nhưng hiện tại không phải nói đến vấn đề này. Thèn chốt trong mối lý luận của anh đơn giản chính là: vì vậy, thật ra cô không cần phải xấu hổ. Nếu như cô có nhu cầu, tôi cũng rất sẵn lòng giúp cô. Tôi một chút cũng không cần. Hứa Luật nói gần từng chữ, nhấn mạnh nhìn không hề có nhu cầu ở phương diện này. Nếu như chưa hiểu, cô có thể viết ra giấy bằng cả hai thứ tiếng Trung và tiếng Anh. Thật không? Đường Tố giọng nghi ngờ. Căn cứ vào hiểu biết cơ thể, anh cho rằng câu trả lời này của cô là không hợp lý. Hứa Luật cắn răng. Thật? Trời ơi, tại sao cô lại đi thảo luận với anh cái chuyện này cơ chứ? Đường Tố im lặng một lúc sau đó mới nói tiếp. Cũng đúng. Theo góc độ sinh lý của phụ nữ mà nói, nhu cầu tình dục của nữ thật sự chỉ phát triển sau khi khai phá đầu tiên. Vì vậy lời cô nói bây giờ cũng không hoàn toàn vô dụng. Có thể đi. Im đi Đường Tố. Hứa Luật cắt ngang lời anh. Ngừng ngay cái đề tài này được chưa? Coi kìa, xấu hổ rồi. Tôi đã nói chuyện áp chế bản tính trời sinh đã có lúc mới là lòng mà. Hai, cái cô em gái này thật hay gượng ngùng à. Hứa Luận cáu kỉnh, chỉ muốn nhét cái gì đó chặn họng anh lại ngay lập tức. Ha ha ha ha, nhìn về mặt này của cô kìa, có thể lý giải là thẹn quá hóa giận đấy. Hay lắm, anh vẫn còn kiệu điếc không sợ súng, tự mình đào mồ chôn mình mà. Hứa Luận quyết định trả thù bằng cách độc ác nhất. Đường Tố, bữa trưa và bữa tối anh tự lo đi. Tên đàn ông đáng chết. Đường Tố trả lời. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cô không thể gộp lại thành một. Hứa Luật nhún vai. Dưới con mắt của tôi, đó chính là một. Lão nương khó chịu, không nấu ăn cho anh, chỉ đơn giản là vậy thôi. Đường Tố nhếch miệng. Hai, xem ra khả năng bứt rứt lâu ngày mới dẫn đến cái tâm trạng dễ biến đổi như thế. Đối với cái chuyện cô lấy chuyện nấu cơm làm thành hành động uy hiếp anh nhất định phải phê phán, đồng thời nói cho cô rõ, loại tâm lý này nhất định không thể phát huy. Hứa Luận trừng trừng mắt. Đường Tố, một lần nữa, tôi mà nghe thấy bốn cái chữ bứt rứt lâu ngày, thì về sau, anh tự đi mà nấu ăn lấy. Thật ra thì còn có cách gọi khác mà, đó là sự khát khao. Trời ạ, có ai đưa kẻ mắc bệnh thần kinh này đi giúp cô không? Trong một ngõ ngách tại thành phố Tân, ở gian phòng nhỏ, máy vi tính đang phát một đoạn video, chính là hình ảnh Hứa Luận và La Cẩm Vinh. Một bóng người ngồi trước máy vi tính xem toàn bộ vụ việc, cuối cùng dừng lại trước cảnh Đường Tố kéo tay Hứa Luận. Hứa Luận, có chút ý nghĩa đây. Hắn sờ sờ cằm như trẻ con vừa phát hiện ra trò chơi mới, bật cười giòn giã. Đã giữa tháng riêng, hầu hết các khóa học sắp kết thúc, đặc biệt là những cái khóa học đăng ký tự do như của Đường Tố và Hứa Luật, so với chương trình học bắt buộc còn kết thúc sớm hơn. Mọi người bắt đầu ôn tập, chuẩn bị cùng nhau tiến vào kỳ thi. Môn học tự do, ngoại trừ có biểu hiện quá đáng, còn không bình thường chẳng có thầy cô nào làm khó dễ. Hứa Luật cũng đã từng là học sinh, phương diện này cô có thể hiểu được. Bọn sinh viên học khóa cô đều khá tốt, nên kỳ kiểm tra cô cũng nới lỏng một chút ít. Trong khi ấy, bên lớp Đường Tố. Cô hứa cứu mạng. Cô Hứa ơi. Vừa tan học, cả đám sinh viên kêu réo ý ới. Từng đứa sinh viên đứa nào đứa nấy mặt mày như trái khổ qua. Hứa Luận sửng sốt. Sao vậy? Cô Hứa à, cô nhất định phải cứu bọn em, nếu không chúng em sẽ chết mất. Đúng đúng, cô Hứa, cô nói chuyện với giáo sư Đường đi ạ. Xin thầy ấy giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn em đi. Em xin cô Hứa đấy. Cả đám sinh viên vây quanh Hứa Luận mồm năm miệng mười. Hứa Luận hô lớn. Ngừng lại. Mọi người im lặng. Hứa Luận nói. Một người nói thôi. Một sinh viên đứng dậy, tóm tắt oan tình. Đường Tố đánh trượt tất cả bọn họ. Ôi, cái này đúng là đại sát tứ phương. Bọn sinh viên biết chuyện Hứa Luật và Đường Tố quen thân, vì vậy dồn dập bẩm báo oan tình, hy vọng cô giúp chúng phục phẩm, cũng để mọi người có thể vui vẻ ăn Tết. Hứa Luật nhìn từng đứa, mặt mày sám ngoét, thì dở khóc dở cười. Được rồi, để tôi thử nói giúp các cô cậu, nhưng có thể nói được hay không còn có ý trời nữa cơ. Cảm ơn cô Hứa, cô đúng là người mẹ thứ hai của chúng em mà. Đại ân đại đức không biết báo đáp sao? Hay là để tấm thân nhỏ bé của em ra đền đáp cho cô? Hứa Luận khoát khoát tay. Thôi, được rồi, đừng có ở đó mà khua môi múa mép. Làm được cái gì thì làm, tôi cũng không đảm bảo là có thành công hay không đâu. Sau khi đuổi đám sinh viên, Hứa Luận vừa đi vừa suy nghĩ. Cô hầu như có thể tưởng tượng ra cái cảnh khi cô nói chuyện này với anh, phản ứng của anh sẽ thế nào. Anh nhất định sẽ hất mặt lên, dáng vẻ đầy kiêu căng, giọng điệu kiểu cách. Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được, thì thật lãng phí nước bọt của tôi mỗi tiết học. Tập 17 của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.